Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 11 An Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miên Kỳ thoải mái đi lên trước ngồi ở chủ vị, Bạch An Thị thấy nàng đi tới, vội vàng đứng dậy hành lễ tần thiếp gặp qua Đỗ Phương Nhu. Đứng lên đi ta mới vừa rồi nghe đồng ngữ nói Bạch An Thị cũng là người Biên Châu ta cũng không nghĩ tới Biên Châu khí hậu ác liệt lại cũng có thể sinh ra Bạch muội muội khí chất ôn thuận như vậy. Giọng nói Miên Kỳ mang theo kích động cùng vui mừng, ánh mắt cũng bất động thanh sắc quét nhìn toàn thân Bạch An Thị. Bạch An Thị ngại ngùng xấu hổ nở nụ cười, tỷ tỷ mới thật hoa dâm bụt sinh trường cao quý tần thiếp chỉ là hoa dại bạch sắc mọc nơi mặt đất muội muội thật tình thua tỷ tỷ thập phần. Cái gì cây dâm bụt cái gì tiểu hoa dại, Miên Kỳ nghe được trong lòng không khỏi vui một chút, nàng tỷ dụ sinh động thú vị, người nghe được đều khó mà mất hứng, kiếp trước thời gian nàng kết bạn với Bạch An Thị là lúc bản thân vừa mới vào cung, khi đó nàng còn không phân rõ người khác là tán thưởng hay khen tặng, hiện tại nàng nghe được rõ ràng, nguyên lai Bạch An Thị như vậy có thể nói. Muội muội quá khen, Miên Kỳ cười cười tiếp nhận ly trà đồng ngữ dâng lên uống hai hớp tựa như nhớ tới cái gì. Được rồi, còn không biết muội muội là người Biên Châu ở nơi nào? Gia phụ ở Biên Châu đảm nhiệm thái thú, nhà tần thiếp ở Biên Châu Thường Lư. Thường Lư là thành phồn hoa nhất ở Biên Châu, cũng là châu phủ sở tại. Kỳ thực đời trước Miên Kỳ biết thân phận phụ thân của Bạch An Thị cùng thân phận Bạch An Thị thái thú chi nữ vừa châu, khi nãy hỏi chỉ là biểu hiện khách khí cũng thuận tiện tiêu trừ nghi ngờ đối phương. Không nghĩ tới Bạch An Thị đúng là thiên kim Bạch đại nhân. Bạch thái thú ở Thường Lư luôn luôn hành sự công chính, được bách tính Biên Châu kính yêu, gia phụ vẫn thường đi quấy rầy Bạch thái thú đối phụ thân ta từ trước đến nay không nề phiền hà kiên trì phi thường, lần sau Bạch An Thị viết thư nhà, gửi lời ta tự mình hướng Bạch thái thú biểu thị lòng cảm kích. Bạch An Thị vội vã đáp ứng, Miên Kỳ cười đem trà uống hết, đưa ly trà cho đồng ngữ. Một năm trước ta theo nương đi qua Bạch phủ một chuyến, muội muội lúc đó ở đất trống ăn mặc vũ y phấn hoa nhảy một khúc vũ, thật kinh diễm toàn trường. Được rồi, ngươi xem ta trí nhớ này, thực sự là càng ngày càng không dễ xài, muội muội nhảy khúc vũ tên gì nhỉ? Miên Kỳ có câu hỏi này, thật sự là từ lúc thấy Bạch An Thị thổi trà bắt đầu nghi ngờ, liền hoài nghi nàng rốt cuộc là có phải hay không thực sự người Biên Châu, thật hay không Bạch thái thú chi nữ. Tiên La trà là trà tốt nhất Biên Châu, đều là dùng nước ấm pha căn bản cũng không nóng, đâu cần thổi. Nàng hỏi thực tế là xếp đặt hai hàng rào, thứ nhất nàng là hai năm trước đi qua Bạch phủ, mà không phải một năm trước. Thứ hai, thời gian nàng đi, Bạch tiểu thư bị bệnh nghỉ ở trong phòng chưa từng gặp khách căn bản không có khiêu vũ, cho nên Miên Kỳ cũng không thấy được Bạch tiểu thư đến tột cùng là lớn lên bộ dáng gì nữa. Nàng nếu đáp sai, vậy chứng minh nàng cũng không phải Bạch tiểu thư thực sự. Sắc mặt Bạch An Thị mất tự nhiên trắng vài phần, nhưng mà cũng không lâu lắm liền khôi phục, nàng cười tươi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thiếp nói làm sao nhìn tỷ tỷ quen mặt, nguyên lai là Đỗ phu nhân mang tỷ tỷ tới nhà của ta làm khách, chỉ là gia mẫu từ trước đến nay là người thích náo nhiệt, xuân đạp thanh, hạ ngắm hoa, thu thường hoàng diệp, đông đạp tuyết trắng, gặp lúc quốc gia có hỷ sự hoặc có cái gì nguyên nhân đặc biệt, đều thường xuyên yêu mượn cớ làm chút yến tiệc biểu diễn tại nhà, các phu nhân tiểu thư nể mặt tham gia không phải số ít, thời gian có chút lâu, tỷ tỷ ký ức đều mơ hồ, tần thiếp trí nhớ này đâu cập trên tỷ tỷ, sợ rằng đã không còn ấn tượng, thực sự không thể chuẩn xác nói cho tỷ tỷ tần thiếp lúc đó nhảy vũ điệu nào, nhưng mà tần thiếp thường là kiếm vũ, khinh vũ, lại biết chút điệu hồi. Hảo một trả lời kín kẽ lại không mất lễ phép, quen mặt đó chính là khả năng gặp qua, khả năng chưa thấy qua. Làm tụ hội nhiều tham gia nhiều người, đó chính là không nhớ ra được có ai khi nào đã tham gia tập hội, tự nhiên càng không nhớ ra được trên tập hội bản thân nhảy khúc nào. Miên Kỳ nở nụ cười, hôm nay nàng đúng đối Bạch An Thị xem như là nhìn với cặp mắt khác xưa, để tránh đả thảo kinh xà, nàng chỉ có thể ngừng lại tra hỏi, hai người nhàn thoại một lúc lâu sau, Bạch An Thị đứng dậy cáo từ. Người đi xa, đồng ngữ cùng Miên Kỳ mới trở về trong sảnh. Tiểu chủ, khi nãy Bạch An Thị thổi trà, đồng ngữ sắc mặt tối lại, hơi hơi có chút bất an. Miên Kỳ cũng nhíu mày. Là có chuyện ta mới vừa rồi đối với nàng hỏi chút chuyện, nếu như là vô tâm trả lời ngược lại cũng thôi, nếu như là có lòng tâm cơ của nàng cũng thật thâm trầm. Vậy ngài nói thân phận của nàng có thể hay không? Đồng ngữ ngập ngừng, không dám tiếp tục nói hết. Miên Kỳ đi tới vị trí Bạch An Thị mới vừa rồi ngồi qua, bưng lên ly trà đồng ngữ dâng cho Bạch An Thị, phát hiện Bạch An Thị một ngụm cũng không uống trà này. Miên Kỳ hơi mỉm cười. Cũng không hẳn, có thể nàng chỉ là tâm phòng bị nặng, sợ trong nước trà này có cái gì đó không sạch sẽ, lại không nhìn kỹ chúng ta pha trà, chỉ là dùng cách thổi trà kéo dài thời gian. Nhưng mà so với thân phận của nàng, ta lúc này lại hiếu kỳ nàng tại sao lại đến Vũ Châu Các lần này, ta xem nàng hơn phân nửa chỉ là đến thăm tìm tòi, mục đích thực sự còn không có bại lộ, không bằng liền để nàng tự tại, chúng ta chỉ cần biểu hiện rõ ràng hoài nghi là được. Đồng ngữ nghĩ Miên Kỳ nói có lý, gật đầu đáp ứng. Miên Kỳ cười khổ một tiếng, xem ra đời trước Bạch An Thị cùng nàng giao hảo cũng là có mục đích mà thôi, nàng khi đó phi vị vốn là thấp hơn của nàng, như vậy nguyên nhân Bạch An Thị cùng mình giao hảo, hơn phân nửa cũng không phải là vì nịnh bợ bản thân, Bạch An Thị rốt cuộc đang suy nghĩ gì, làm cái gì cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Đức Khánh Cung đang lúc ban ngày, có quản sự cung nữ từ nội thị cục lĩnh ba vị hương liệu quý báu tốt nhất hồi cung. Vào đêm, thời điểm trong tẩm điện Thái Hậu giấy lên hương liệu này, Thái Hậu đang cầm kim móng tay tỏa tu kiến. Một lát sau, Thái Hậu gọi Ngô Má Má tiến lên đây. Đỡ Ai Ra đi qua, Ai Ra muốn nhìn một chút hiện tại đốt hương gì. Vừa vặn quản sự cung nữ đi lĩnh hương liệu kia cũng đang ở trong tẩm điện, vừa nghe thấy Thái Hậu muốn xem hương, gương mặt lập tức hiện vẻ vui mừng. Thái Hậu là ai, ngang dọc hậu cung hơn 30 năm, coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt, lặng lẽ cũng đem thần sắc vui sướng của cung nữ này thu ở trong mắt, nàng khinh miệt cười cười, im miệng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới trước huân lô Thái Hậu buông ra cánh tay Ngô Má Má, mặt đầy nếp nhăn trước người một cái, sau đó đứng dậy. Hương này là ai lĩnh, Thái Hậu âm lượng không có biến hóa, nhìn không ra buồn vui. Quản sự cung nữ lĩnh hương kia dáng vẻ vui mừng quỳ xuống. Là nô tỳ vì Thái Hậu nương nương lĩnh đến, nương nương từ trước ngủ không ngon, nô tỳ liền nghĩ vì Thái Hậu đi lấy ngưng thần tĩnh khí hương liệu. Hảo một ngưng thần tĩnh khí, hảo một tự chủ trương, Ai Ra nghe khí này mà thế nào ngược lại, Thái Hậu khóe miệng liệt một chút, ánh mắt vẫn đục lộ ra tinh quang. A Ngô, ngươi nói cho Ai Ra, Đức Khánh Cung này lúc nào có tự chủ trương ba chữ này. Ngô Má Má quỳ trên mặt đất, là nô tỳ quản thúc không nghiêm thỉnh Thái Hậu. Lời còn chưa nói hết, Ngô Má Má liền nghe bên tai một tiếng phá không, trên lưng nàng tức thì bắt đầu một tầng mồ hôi, sau đó liền nghe quản sự cung nữ kia kêu thảm một tiếng. Cầm chút tục vật có lệ cho ta cùng Long Tiên Hương so với quả thực một bầu trời, một chỗ hạ. Thái Hậu cực kỳ tức giận xỉ vả, Ngô Má Má nhìn ra tâm tình Thái Hậu không tốt, vẫy lui mọi người trên điện, nha hoàn cùng thái giám xếp thành hai hàng hai bên lui ra. Tẩm điện lớn như vậy, chớp mắt chỉ có hai người Thái Hậu cùng Ngô Má Má. Nô thì tư cho rằng, Long Tiên Hương của nương nương dùng được thật tốt, giết Ninh Phi chặt đứt một tay hoàng hậu cũng để cho hoàng thượng hôn tự tay giết Tín Đô Vương. Thái Hậu hư lạnh một tiếng, người nói chưa dứt lời, vừa nói Ai Ra càng khí, Ai Ra biết hoàng đế phải mở tiệc chiêu đãi chư vương, đặc mệnh thượng phục cục Giang Thi Y len lén đem vũ váy sửa chặt chính là vì có thể để Tín Đô Vương thấy sắc khởi nghĩa, Ai Ra còn làm cho đem Ninh Phi Tín Đô Vương nhìn chúng đưa đến trên giường hắn, hắn thật tốt, trước khi chết phong lưu một hồi, Ai Ra nhưng thật ra tốn công vô nghĩa. Mấy người cùng đi với hắn vào kinh, vừa nghe đến tin tức Tín Đô Vương đã chết, bỏ chạy so với cậu còn nhanh, mấy cái cậu này nhất định là bỏ đi xa, đâu còn dám trở về vương phủ bọn họ báo tin. Đến lúc đó hoàng đế tùy tiện cho Tín Đô Vương phủ một lý do, Tín Đô Vương phủ sao sẽ cùng triều đình đối kháng. Việc này không được, chỉ ít lần này nương nương mượn cơ ban cho Ninh Phi cái chết, mặt khác tác động Tuấn Vương Điện Hạ, so Tín Đô Vương chỉ là vương gia khác họ, Tuấn Vương Điện Hạ có ích nhiều. Được rồi, cho Tuấn Vương phong thư kể chuyện phát sinh lần này, hắn nhưng có hồi âm. Thái Hậu đột nhiên nhớ tới việc này, Ngô Má Má suy nghĩ một hồi, hồi bẩm nương nương, chưa từng. Thái Hậu hơi biến sắc mặt, biểu tình ngưng trọng, suy tính. Bổ câu đưa tin truyền ra đã có một tháng, lại chậm chạp không thu được hồi âm, chẳng lẽ là bị hoàng đế phát hiện. Ngày mai lại cho người huấn luyện bổ câu đưa tin tiến cung một chuyến. Vâng, đảo mắt lại qua 12, 13 ngày, sau việc Ninh Phi, hoàng đế không nhìn Táp Tần không dám lại chọc giận hoàng đế, chỉ có thể mỗi ngày ở trong cung đem cung nhân chút giận, đối đãi ngoại nhân cũng khó được không gây hấn cùng thiêu dệt chuyện. Không có mấy chuyện xấu của Táp Tần, Miên Kỳ có thể mỗi ngày an tĩnh rèn đúc cùng đọc sách, ngược lại cũng không cảm thấy ngày tháng trong cung gian nan. Trong lúc đó, nàng đi len lén tra xét huân lục kết hương, bởi vì trong cung khí hậu màu mỡ, đền bù khí hậu bất túc, huân lục hương kết được cũng tương đối khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết thời gian bố tài nhân thị tầm ước chừng ở mấy ngày này. Mặc dù không nhìn được đồng sử, nhưng nàng chỉ ít còn hiểu được phương pháp thủ chu đãi thỏ bồn, vì vậy Miên Kỳ mỗi ngày phái trong cung 4 tiểu thái giám thay phiên đi đến chỗ phụ cận bố tài nhân, dặn bọn họ một ngày thấy thánh giá liền lập tức trở về thông báo. Như vậy liên tục qua 4 ngày, đêm nay đi len lén coi chừng chính là phúc hỷ. Giờ Tuất Phúc Hỉ gõ cửa bên ngoài lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, bẩm báo Miên Kỳ, hắn vừa mới nhìn thấy hoàng đế từ ngự liễn hướng chỗ bố tài nhân đi. Miên Kỳ sau khi nghe xong, mừng rỡ đứng lên, cơ hội tới. Cách chương.